Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 8 năm chợt như thể. Chương 43 8 năm chợt như thể tiểu nữ trung tu tập trung mở hai tròng mắt, cửa sổ rộng mờ. Nghiêng ánh mặt trời đánh vào nàng nửa bên mặt thượng, như ngọc da thịt một nửa dưới ánh nắng chiếu rọi xuống tản ra vài phần trơn bóng. Một nửa kia có vẻ thanh lãnh, nàng đôi mắt là thuần tịnh màu đen. Như biển sao, có quang mang hơi lóe. Bùi Tịch Hòa đứng dậy, tóc dài bị một cây thanh mộc cây châm sở vãn trụ. Một thân trắng tinh đệ tử phục phác họa thân hình, nàng tiến lên đi rồi vài bước. Đắm chìm trong phát sáng hạ, mặt như xuân hoa, cốt nhục tương xứng, môi hồng răng trắng, đảo mắt lại là 8 năm. Hiện giờ nàng đi vào Côn Luân đã gần 12 năm, 8 năm trước Bùi Tịch Hòa thân ở 8 cảnh. Rồi sau đó háo gần 1 năm, viên mãn 9 cảnh, phá vỡ mà vào đệ thập cảnh tu vi, đều không phải là tu hành biến chậm. Là cảnh giới càng thêm khó khăn, tiên đồ vốn là chiều thượng mà phàn. Càng là chỗ cao, càng gió lạnh đến xương, hiện tượng nguy hiểm điệt sinh, như kim đan chân nhân bế quan cái vài thập niên, hứa đều hướng không phá một cái tiểu cảnh. Bùi Tịch Hòa đột phá đến 9 cảnh sau liền bắt đầu rồi. Sau tam cảnh mài giũa, 10 cảnh đem một thân cơ bắp tẩy đi đục tục chi khí. Tốn thời gian hơn 2 năm, rồi sau đó 11 cảnh gột rửa đục huyết. Mài giũa cốt cách, cho đến huyết khí không còn nữa tanh hôi, xưng đến bảo huyết mùi thơm, cốt cách như bạch ngọc, lúc này mới đại công cáo thành. Lại đi tam tái, hiện giờ nàng linh đến 16. Đã ở 12 cảnh tu hành 2 tái có thừa, này cảnh mạch lạc ngũ tạng lục phủ. Kêu phàm thai thân thể hoàn toàn lột xác, thành tựu 12 khí xoáy tụ. Ở khí hải đan điền chung, linh căn làm cơ sở, dựng đạo đài, do đó diễn sinh trúc cơ thềm ngọc. Này liền bước vào cái thứ 2 đại cảnh giới. Đăng thềm ngọc, ngoại môn chung. Nhiều năm trước đã có người thành tựu trúc cơ, rồi sau đó thông qua 3 năm một lần ngoại môn đệ tử đại bì tiến vào nội môn chung đi, đặc biệt là kia mấy cái đứng đầu thiên kiêu, sáng lập 8 màu thậm chí 9 màu thềm ngọc, thân cụ khủng bố tiềm lực, nhập nội môn liền trở thành sự thật truyền, Minh Lâm Lang, Khương Minh Châu, Khúc Phong Chân, Hàn Thiền, Lục Trường Phong này đó đứng đầu con cưng đều là, mà Minh Lâm Lang, Khương Minh Châu, Khúc Phong Chân này 3 người càng sáng lập 9 màu thềm ngọc. Tiên đồ nhưng kỳ, mà Bùi Tịch Hòa hao phí gần 12 năm thời gian. Rốt cuộc cũng là muốn bước ra này một bước, hiện giờ nàng mới vừa đến 12 cảnh hậu kỳ. Chỉ cần lắng đọng lại cũng đủ. Liền có thể nếm thử đột phá trúc cơ, mà đây là đột phá đại cảnh giới. Dễ tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đi ngược chiều, khiến khí xoáy tụ tổn hại, nàng không thể chịu đựng tình huống như vậy xuất hiện, mấy năm nay Bùi Tịch Hòa không ngừng mà làm nhiệm vụ, tích lũy linh thạch, nhưng đầu to đều hoa với công pháp cùng đạo thuật thượng. Nàng suy nghĩ nên cho chính mình bị thượng một viên trúc cơ đan. Kia vì thất phẩm đan dược có trợ giúp người đột phá trúc cơ cảnh giới kỳ hiệu, nếu dựa mình thân chi lực không đủ để xây dựng 12 đạo đài, liền có thể dựa đan dược mạnh mẽ đúc liền, nhưng chung sẽ tổn hại cập vài phần trúc cơ căn cơ, thuộc không thể nề hà cử chỉ. Tuy là như thế, này đan giá trị cũng ở 5 vạn khối linh thạch trên dưới. Phải biết nhiều ít thiên phú không đủ tu sĩ tạp chết ở trúc cơ này một quan. Linh căn pha tạp, cần hao phí nhiều ít tinh lực mới có thể ngưng kết ra 12 cái khí xoáy tụ. Có lẽ là cả đời mà khí xoáy tụ linh lực thiếu thốn, không thuần túy, mình thân linh căn càng vô pháp duy trì 12 cái khí xoáy tụ dựng đạo đài. Vô pháp đột phá, cuối cùng háo chết ở thọ nguyên thượng, này đan lại nhưng trợ lực. Cho dù thềm ngọc chỉ vì một hai màu, cả đời ở vào trúc cơ một cảnh, kia cũng đủ có thể thoát khỏi phàm nhân số tuổi thọ. Ủng 300 năm thọ nguyên, Bùi Tịch Hòa xoa xoa mày, vẫn là muốn tích cóp linh thạch. Hết thảy đều cần làm tốt vạn toàn chi sách, nàng hiện giờ tu có Kim La Quyết. Trước Dương Công, bằng thành pháp tam môn lục phẩm công pháp, không ngừng ma hợp gian, đã bị đẩy diễn ra rất nhiều huyền diệu tới. Như thế chính mình mới có thể ở hiện giờ đạt tới 12 cảnh, mà kia ngoại môn đệ tử đại bỉ còn lại là cho phép trúc cơ tam cảnh dưới đệ tử tham gia. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa tự tin nhưng ở 20 phía trước trúc cơ, kể từ đó thậm chí có bị nội môn trưởng lão chọn lựa vì chân truyền đệ tử cơ hội, chung quy không phụ này 12 năm khổ tu. Nàng giơ lên trên cổ tay ba đạo kim ngân, thượng có 9 viên ngôi sao lập lòe. Bùi Tịch Hòa một tay kia nâng lên, phất quá kia 9 viên ngôi sao, quang mang liền tiêu tán đi. Đây là đội ngũ gọi đến, muốn xuất phát. Cũng đúng là Bùi Tịch Hòa giờ phút này kết thúc tu luyện nguyên do cửu tinh nhiệm vụ. Quỷ Ảnh thôn, ở một thôn xóm chung, mấy cái luyện khí sau tam cảnh lệ quỷ tác loạn, nháo đến nhân tâm hoảng sợ, oán khí ngưng tụ với thôn xóm trên không. Cho nên có này cửu tinh nhiệm vụ, chừng 1 vạn cống hiến điểm, Bùi Tịch Hòa cùng 3 người tổ đội muốn đi giải quyết này nhiệm vụ, do đó tránh thượng 1 bút cống hiến điểm. Nàng hiện giờ đã là 12 cảnh hậu kỳ. Mặt khác 3 người cũng đều vì luyện khí 11-2 cảnh tu sĩ, đều muốn tránh thượng cống hiến điểm. Đổi trúc cơ đan, cho chính mình dự bị, bùa hộ mệnh. Mặc dù không dùng được, đến lúc đó bán ra, vật ấy cung không đủ cầu, giá cả cũng sẽ không thấp, cũng không có hại. Bùi Tịch Hòa khinh thân mà ra, mũi chân điểm động, ra tiểu viện, chỉ chốc lát liền đến ước định nơi. 3 người vì 2 nam 1 nữ, Đinh Uyển 20 xuất đầu nữ tu, nàng người mặc màu đỏ tía váy, dung mạo tu mỹ, mà dư lại 2 vị tu sĩ vì 1 đôi huynh đệ. Tướng mạo cực kỳ tương tự, nhìn mặt hình ngay ngắn, dung mang cương nghị, phân biệt gọi làm Tiêu Sơn, Tiêu Hải, 4 người lẫn nhau gian cho nhau gật đầu. Đinh Uyển thân thiết mà lôi kéo Bùi Tịch Hòa tay hàn huyên. Nàng tắc mang theo ý cười đáp lại, như thế liền cùng bước lên đi Quỷ Ảnh thôn lộ trình. Quỷ Ảnh thôn kỳ thật không gọi này danh, này gọi Trường Nhạc thôn. Trường Nhạc trong thôn, yên tĩnh thưa thớt, gió thổi ngọn cây, khô vàng phiến lá thoát ly nhánh cây, bị phong bọc thổi tới rồi to rộng trên đường, đường này bình thản to rộng. Bổn ứng người đi đường lui tới, giờ phút này lại tích đầy lá cây, khô vàng khô quát, nhất dẫm tức toái, a, rõ ràng liệt dương trên cao, ngày mùa hè khô nóng, lại tại đây một tiếng thê lương kêu thảm thiết hạ, âm trầm hàn cốt, từng nhà môn hộ nhắm chặt, mặc dù nghe thế hét thảm một tiếng cũng không hề động tĩnh, một hộ nhà nội, phụ nữ tràn đầy hoảng sợ. Nàng che khẩn trong lòng ngực tiểu nữ nhi lỗ tai, mẫu thân, ta sợ, đừng sợ, nàng cũng là bị dọa sợ. Chỉ có thể đem nữ nhi gắt gao ôm vào trong ngực, mỗi lần kêu thảm thiết liền có người đột tử, thứ 17 cái, đây là bọn họ trong thôn chết thứ 17 cá nhân. Này quỷ nhật tử khi nào là cái đầu? Tấu chương xong, hết chương.